Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, giáo dục mở rộng. Hạ thiên một cơn mưa lớn bên trong đến, dày đặc nước mưa bay xuống ở trên cửa sổ thủy tinh. Phát sinh bùm bùm thanh âm, ngoài cửa sổ cảnh sắc trở nên mơ hồ không rõ. Chỉ có thể thông qua màu sắc hình dáng tới nhận biết thành trấn cùng nơi xa dãy núi. Lô Răng đứng ở trước cửa sổ sát đất, ngóng nhìn màn mưa dưới mông lung thành thị, bên tai như cũ bồng bềnh ái tình thành tiếng ca. Hắn không nghĩ tới ba ngày trước hí kịch thủ diễn phối hợp lần trước âm năng lực sau. Hiệu quả hội kinh người như vậy, diễn xuất kết thúc trong nháy mắt toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Khán giả lệ nóng doanh tròng. Lô Răng nguyên tưởng rằng cảnh tượng như vậy chỉ sẽ xuất hiện tại hậu thế hàng tốt nhà hát lớn bên trong, dù cho hơi chút cây cỏ một điểm dạp chiếu bóng đều không sẽ gây ra hiệu quả như thế, càng khỏi nói một đám thân ở lạc hậu thời đại dân thường. Liền ngay cả chịu đủ các loại thúc người rơi lệ ống kính oanh tạc hắn đều cảm nhận được tới từ đáy lòng chấn động. Đây chính là cộng hưởng ca, lực lượng. Lô Răng đương nhiên biết có thể cổ vũ lòng người tiếng ca ý vị như thế nào ở lề mề trong chiến tranh. Cơ khí sẽ không mỏi mệt, nhưng người biết, dù cho thương pháo cùng đạn dược có thể không ngừng vận chuyển về chiến trường, người cũng sẽ bị không nhìn thấy phần cuối sinh tồn áp lực áp đảo. Đặc biệt ở thế cuộc bất lợi cùng thương vong nặng nề lúc, loại tâm tình này cực dễ dàng vô hạn phóng to, cuối cùng dẫn đến quân đội đánh mất thủ thắng ý chí chiến đấu. Trong lịch sử từng muốn từng ra khá nhiều biện pháp đến đề cao đội ngũ sĩ khí. Tỉ như làm hết sức để binh lính ăn đồ ăn nóng, nhảy dù kem, xếp vào chính ủy cùng theo quân mục sư chờ chút. Nhưng những này đối với Lô Răng mà nói yêu cầu đều quá cao một chút. Người trước phi thường thử thách hậu cần tiếp tế năng lực, người sau thì lại rất khó trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một nhóm niềm tin kiên định, lại giỏi về cổ động người khác, cốt cán phần tử, mà hồi âm năng lực để hắn nhìn thấy tăng lên khí thế cấp tốc con đường. Mặc dù nói lên có chút hoang đường, nhưng bồi dưỡng thành thần tượng quả thật muốn so với những phương pháp khác làm đến càng thêm tin. Cậy. Đang muốn, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị vang lên. Barop đi vào, bệ hạ, ngày gần đây mua phòng thống kê đi ra. Kết quả làm sao? Cùng ngài dự liệu như thế. Hắn hưng phấn đem một tờ danh sách mở ra ở trên bàn gỗ lim. Từ khi hí kịch mới trình diễn sau, đi trước phòng thị chính xin thuê, mua nhà ở nhân số có cực lớn tăng trưởng. Liên quan hôn nhân đăng ký cũng tới chướng không ít, phải không? Lô Răng về đến cạnh bàn, kiểm tra Barop thống kê số liệu, ái hình thành cũng không bắn tên không đích giải trí chi tác. Ngoại trừ tuyên dương lao động quang vinh cùng xây dựng vĩ đại ở ngoài, nó bao hàm khác nhìn qua điểm liền đem hôn nhân cùng an ổn chỗ ở treo lên câu tới. Cùng nó bỏ mặc người ngoài chậm rãi sinh ra lòng trung thành. Cùng với để người địa phương thông qua hàng ngày tiếp xúc một chút tiếp nhận những này tha hương. Khách tới, không bằng do hắn tới phân chia một cái đơn giản tiêu chuẩn. Lấy xúc tiến các nơi dân lưu lạc dung hợp. Tiêu chuẩn này chính là nhà. Có nhà, chính là mình người, xem ra vô cùng thô bạo. Ở thời kỳ phi thường nhưng có thể tiết kiệm lượng lớn rèn luyện thời gian. Nếu muốn thu được mọi người nhận đồng. Muốn thu hoạch nhà của chính mình đình, phải có một tòa nơi ở. Một khi người ngoài có bất động sản, bọn hắn thì sẽ tự giác bảo vệ nơi đây hết thảy. Đương nhiên, những này lý niệm không quá thích hợp trực tiếp nói ra. Bỏ vào hí kịch bên trong thông qua chuyện xưa êm tai nói ra mới càng có thể thâm nhập lòng người. Lại như là kim cương. Một viên vĩnh lưu truyền kinh điển quảng cáo tự đẩy nó đến đá quý vương. Kết hôn chuẩn bị vị trí, khiến người ta hoàn toàn quên nó cũng không hiếm có, lại không quý trọng bản chất, nhà chí ít còn có cực cao giá trị thực dụng, Vì thế, mục tiêu không thể định quá xa xôi, khiến người ta cảm thấy xa không thể chạm. Một viên kim long có thể xin thuê phòng ốc, sau đó chỉ cần hàng năm lại chi trả một viên kim long làm tiền thuê, có thể làm giao nộp tiền thuê giống như là phòng ốc giá bán lúc. Gian nhà thì lại tự động quy về thuê giả hết thảy. Đương nhiên, cái mục tiêu này lại không thể quá mức dễ dàng thực hiện. Cho dù là tiện nghi nhất, nhà một gian cũng cần 20 viên kim long. Có nghĩa là tạp công, nhân viên tạm thời chờ ngành nghề cần hơn 20 năm tài năng mua lại một gian, mà loại này gian nhà liền 15 mét vuông cũng chưa tới, chỉ có thể bày xuống một cái giường, một cái bàn ăn cùng một nhà cầu. Phóng tới đời sau tuyệt đối sẽ bị chụp lên hắc tâm điền sản thương danh hiệu. Nói tóm lại, căn cứ Barop thống kê, Ái Tình Thành tuyên truyền rõ ràng là thành công. Phần lớn thuê xin đều tới tự trước mấy tốp đến biên cương khu dân lưu lạc cùng nông nô. Đưa ra mua phòng yêu cầu thì lại phần lớn là lương hơi cao thợ thủ công cùng trước liền mang theo tài sản quý tộc lạc phách. Chờ đến bọn hắn ở chỗ này cư ở lại, cũng sẽ vĩnh viễn trở thành thành No Winter một phần. Cho nên Lô Răng liền dưới một bộ hí kịch mới nội dung đều muốn được rồi. Chủ đề chính là kết hôn phấn đấu mua căn phòng lớn. Làm rất tốt, hắn cuốn lên danh sách, đưa cho ba ốp, còn có gần nhất mời chào dân lưu lạc một chuyện cũng phải tiếp tục khoách quy mô lớn. Sung túc nhân khẩu là thành No Winter phát triển bảo đảm, những nhiệm vụ khác cũng có thể tạm thời vì nó để đảo. Vâng, bệ hạ. Tổng quản cười đến nhếch lên râu mép. Đúng rồi, đi đem thư quyển gọi tới. Ta có việc muốn giao đãi với nàng. Bệ hạ, ngài tìm ta. Mặc áo trắng váy đen, một thân già dặn thư quyển đi vào phòng làm việc. Ta muốn khuếch đại giáo dục phạm vi, đem những kia vừa tới thành No Winter dân lưu lạc cũng nạp vào bên trong đó. Lô Răng vì nàng rót chén trà. Nếu như chỉ nhằm vào chính thức cư dân, bọn hắn ít nhất phải chờ đến một năm sau tài năng tiếp thu giáo dục tiểu học. Này ở trước mắt e, sợ khó có thể làm được. Thư quyển suy tư một lát sau nói thẳng, bọn hắn nhân số quá nhiều, hiện hữu giáo sư chẳng quan tâm tới, phòng học cũng không đủ dùng. Như theo lời ngài thực hiện, bộ giáo dục ít nhất phải mở rộng gấp 2-3 lần nhân thủ. Ta có một cái phương pháp, có thể giảm bớt giáo sư áp lực. Lô Răng dừng một chút, để bọn hắn tự học. Tự học, không sai, một tuần tiến hành một lần công khai khóa, chỉ dạy trụ cột nhất đọc viết. Còn lại thời gian thông qua vẽ có đồ án cùng âm đọc quyển tập để chính bọn hắn luyện tập. Không có thành tích kiểm tra, cũng không làm cưỡng chế yêu cầu. Toàn bằng tự giác, chuyện này. Nàng theo bản năng sợi sợi bị nước mưa ướt nhẹp tóc. Khả năng không được cái gì hiệu quả. Bệ hạ, không người đốc thúc, trong 10 người có một người có thể học được thế là tốt rồi. Hơn nửa cái đều được. Lô Răng cười nói, ta chỉ là muốn cho bọn họ một cơ hội mà thôi. Đều sẽ có những người này sẽ không thỏa mãn với. Chán nản thấp tân công tác. Khát vọng có thể càng nhanh hơn đạt thành mục tiêu, vì để tránh cho loại người này đi lên con đường sai trái. Nhất định phải chỉ dẫn bọn hắn lấy chính xác phương thức tới thực hiện bản thân tăng lên. Ở sau này chiêu mộ bên trong, yêu cầu biết chữ công tác tỷ lệ hội càng ngày càng cao. Lương cũng so tạp công muốn thêm ra đại tiệt, như muốn mau sớm thu được ổn định chỗ ở. Thoát khỏi bần cùng mệt nhọc sinh hoạt, tự học đọc viết chính là một cái lựa chọn tốt. Thông qua cái phương pháp này, cũng có thể làm cho những kia tiến tới giả sớm gia nhập vào thành thị xây dựng bên trong tới. Bảo trì một cái chính quyền mới nên có sức sống. Quan trọng nhất chính là không muốn đoạn tuyệt tầng dưới chót hướng lên trên lên cấp con đường. Lô Răng đối với này rất tán thành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.